thể nội thế giới họ đã tan vỡ, làm các loại vật phẩm tung tóe ra bốn phía. Tên điên thật mạnh, lợi hại. Các đội viên giới chủ khác không kìm được khiếp sợ. Kỳ thật thần linh bất hủ trên chiến trường ngoài tinh vực muốn tiêu diệt những giới chủ hung tàn cũng không dễ dàng như vậy. Phải xem vào trường phái giả thiết là một thần linh bất hủ trường phái vũ giả. Muốn giết hơn 10 cường giả cấp giới chủ là một việc rất phiền phức. Còn La Phong sử dụng diễn thần binh hiển nhiên thích hợp với việc truy sát. Cái gì sinh vật lân giáp bất hủ phu uy tác cao lớn đang cúng lấy thái ốp giật mình đưa mắt nhìn ra xa. Nơi có tên nhân loại chiến khải màu đen. Diễn thần binh. Diễn thần binh tầm thứ 9. Phu uy tác trong đội ngũ đó còn có người sánh ngang với thần linh bất hủ. Sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ lúc này cũng kinh hãi. Làm sao bây giờ? Rút. Phu uy tác hạ lệnh. Bây giờ cục diện đã quay ngược lại. Nhân loại bên này có chiến lược 3 thần linh bất hủ. Bên họ vẹn vẹn chỉ có 2. Hơn nữa phe nhân loại còn có một vài giới chủ khác. Giới chủ có lẽ không giết được họ, nhưng cũng ảnh hưởng, cũng có thể làm họ suy yếu đi trốn không thoát đâu. La Phong vừa mới một hơi đánh chết trên 10 chiến sĩ cầu thị tộc cấp giới chủ. Lập tức khống chế diễn thần binh bay thẳng về phía sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện thác lỗ. Đang áp chế vô số dây leo xanh thẫm. Veo! Diễn thần kim kiếm trong nháy mắt biến mất không thấy, rồi lại xuất hiện ngoài 300 thước cách phía sau thác lỗ 2 thước. Rột rột! Diễn thần kim kiếm trong nháy mắt đã đâm vào áo giáp ngoài thân thác lỗ, rồi bị áo giáp ngăn trở. Lực công kích cường đại ẩn chứa trong diễn thần kim kiếm vẫn làm thân thể thác lỗ rung lên. Việc thi triển hai thanh loan đao cũng bị ảnh hưởng. Nhất thời những dây leo xanh thẫm thoải mái hơn, lập tức vồ đến sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ. Hả? Phòng ngự của thần linh bất hủ mạnh thật. La Phong trong mắt lóe lên lệ mang. Xem ra diễn thần binh tầm thứ 9 giai đoạn thứ nhất hiệu quả không lớn. Diễn thần binh tầm thứ 9 bất hủ diệt khả địch. Kỳ thật nó chia làm 3 giai đoạn. Uy lực cũng đối ứng với thông thiên kiều tầm thứ 13 tới thông thiên kiều tầm thứ 15. Trong đó giai đoạn thứ nhất tầm thứ 9 khi thi triển ra, diễn thần kim kiếm như ẩn như hiện. Có thể trong nháy mắt xuyên qua hư không, rồi trong nháy mắt xuất hiện. Khoảng cách khá ngắn, bình thường cũng chỉ vài trăm thước. Khoảng cách xuyên qua hư không rất ngắn. Còn lực công kích của diễn thần kim kiếm cũng rất bình thường. Nhiều nhất là có thể miễn cưỡng đã thương được thần linh bất hủ bình thường. Bình thường có thể thi triển giai đoạn thứ nhất. Có thể làm ảnh hưởng tới thần linh bất hủ. Làm thần linh bất hủ không thể truy sát mình. Có thể giữ mạng trước mặt thần linh bất hủ. Còn giai đoạn thứ hai tầm thứ 9, lực công kích tăng vọt khoảng cách xuyên toa cũng có thể xa thêm một chút. Hai tầm đầu đều có một nhược điểm xuyên qua hư không sẽ sinh ra sóng không gian. Nếu một thần linh bất hủ rất có lĩnh ngộ về quy luật không gian, có thể sớm nhận thấy sóng không gian, rồi lập tức né tránh hoặc phòng ngự. Chỉ có tầm thứ 9 giai đoạn thứ 3 lực công kích tăng vọt một lần nữa. Khoảng cách xuyên toa có thể dài cả trăm vạn ca, mơn. Hơn nữa xuyên qua hư không mới chính thức được xem như thuấn di. Không có một chút sóng không gian nào. Làm người ta không thể phát hiện. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là binh khí thuấn di. Binh khí thuấn di. Hiển nhiên phải dễ dàng hơn thân thể thuấn di không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù như thế cũng đã là uy lực cực hạn của diễn thần binh trên lý thuyết rồi. Nhưng rất hiển nhiên, sinh vật lân giáp bất hủ này lĩnh ngộ không gian còn rất yếu. Tự hồ khó có thể phát hiện ra đặc thù sống không gian. La Phong ánh mắt lạnh lùng. Diễn thần binh không gây thương tổn cho ta. Sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ gào thét, muốn thoát khỏi dây leo xanh thẫm đang vồ đến, chạy trốn ra xa. Vèo! Kim quang một lần nữa lóe lên. Một lần nữa oanh kích vào sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ. Thác lỗ sớm có kinh nghiệm vô cùng tự tin. Nhưng là hắn chợt cảm giác được một luồng lực công kích đáng sợ xuyên qua áo giáp truyền thẳng ra toàn thân. Bất hủ thần thể của hắn trong nháy mắt chấn động. Làm thân thể bất hủ tự như sắp tan vỡ. Hai tay cũng hoàn toàn tê dại. Vù dây leo xanh thẫm lần đầu tiên cuốn quanh chặt lấy thác lỗ. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. 72 dây leo xanh thẫm bị trọng thương nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến thành những nhánh mịn màng. Toàn bộ điên cuồng cuốn chặt thác lỗ. A a. Thác lỗ điên cuồng giãy giụa. Nhưng chỉ so về sức mạnh thì dưới trạng thái đặc thù này, 72 dây leo xanh thẫm cộng lại vẫn mạnh hắn hơn nhiều. Ha ha ha. Chết đi. Độc dược nhất thời lâm vào tình trạng điên cuồng, gầm lên. Lần trước có một thần linh bất hủ cũng đã chết như vậy đó. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Răng rắc, bộp, bộp. Khung xương trong cơ thể thác lỗ bị cuốn quanh xiết vỡ nát. Rồi sau đó nháy mắt hóa thành vô số thần lực bất hủ. Song 72 dây leo xanh thẫm vẫn cuốn quanh. Hình thành một cái vòng kim quang xanh sẫm. Không có chút khe hở. Hoàn toàn vây chặt tất cả thần lực bất hủ bên trong. Nếu đạt tới mức bất tử chi thân, thì thác lỗ hoàn toàn có thể cần đánh một lỗ thủng để xuyên ra ngoài. Nhưng thác lỗ hiển nhiên không đạt tới loại trình độ này. Nếu vỡ vụn hoàn toàn, tinh thần ấn ký cũng vỡ vụn, vậy coi như hắn xong đời. Rống. Một thanh âm đau đớn thống khổ gầm lên vẻ không cam lòng từ trong vòng vây xanh sẫm truyền ra, sau đó mất dần. Thần linh bất hủ thác lỗ, ngã xuống. Thất ca. Độc dược ngẩng đầu gầm lên. Ít hầu như muốn vỡ ra, nước mắt chảy ròng ròng quỳ lên trên dây leo xanh thẫm trước người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 768 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 768 hắc thủ 3.000 năm hối hận. Một mực chôn tận đáy lòng. Làm hắn điên cuồng nghiên cứu thuốc men. Đề cao thực lực. Nằm mơ hắn cũng nghĩ tới ngày có thể báo thù. Độc dược luôn cho rằng năm đó thất ca giả sử như không cuốn lấy đối thủ thì hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng vì thất ca của hắn ngăn trở sinh vật lân giáp bất hủ thác lỗ, cuối cùng cũng mất mạng thành công rồi. Thất ca, ta thành công rồi, giết chết được tên thực thi quỷ đó rồi. Độc dược gầm lên trong lòng. Hơn 3.000 năm rồi, hắn bề ngoài nói năng cười vui, nhưng sự hối hận vẫn cắm rễ tận đáy lòng. Cừu này cuối cùng cũng đã báo được. Còn có một tên gia hỏa khác. Độc dược ngẫm phát đầu lên, nhìn chằm chằm vào sinh vật lân giáp bất hủ phu uy tác đang chiến đấu với thái ớt xa xa. Chết đi! Độc dược khống chế sinh mạng thực vật, nhất thời 72 dây leo xanh thẫm nhanh chóng bắn ra xa. Không chỉ riêng là hắn, La Phong lúc này cũng đã khống chế diễn thần kim kiếm, bay thẳng về phía địch nhân cuối cùng. Cũng là người mạnh nhất cầu thị tộc. Chịu chết đi. Ngươi trốn không thoát đâu. Chết đi. huyễn thuật sư vệ, mị nữ, và cả tinh thần niệm sư cuồng vũ, thần linh. Ai nấy hoặc là thi triển công kích linh hồn, hoặc là thi triển ảo thuật, hoặc dùng binh khí niệm lực công kích đường xa. Họ không cầu có thể thương tổn sinh vật lân giáp bất hủ đó, nhưng chỉ cần có thể ảnh hưởng tới một chút, cũng có thể giúp cho đội trưởng Thái Ức chiếm thượng phong. Thác Lộ chết rồi. Phu Y Tát vừa thấy đồng bọn ngã xuống, liếc mắt nhìn La Phong và Độc Dược xa xa, nhất thời lòng thầm kinh hãi. Hai giới chủ nhân loại đó đều rất cường đại. Một khi liên thủ với tên thần linh bất hủ nhân loại kia, ta sẽ rất phiền phức. Không biết chừng có thể còn ngã xuống nữa. Không chống được. Sinh vật lân giáp bất hủ Phu Uy Tát vốn đang muốn ly khai, nhưng bây giờ Thái Ốt liều mạng cuốn lấy hắn. Còn xa xa La Phong, Độc Dược đang đánh tới. Á á. Phu Uy dữ tợn điên cuồng hét lên một tiếng. Những sợi xích có ngọn lửa màu đen trên người hắn bút lên phừng phừng, trong nháy mắt chợt biến mất. Đồng thời hai móng quặp lại thành nắm đấm đánh về phía bất hủ nhân loại Thái Ức. Bành! Hai đấm Phu Uy hóa thành hào quang chói mắt đỏ rực. Phải biết rằng thân thể thần linh bất hủ chính là bất hủ thần thể, có thần lực bất hủ vô tận ngưng tụ thành. Một khi trở thành bất hủ, thân thể có thể dễ dàng hóa thành thần lực bất hủ vô tận. Thần lực bất hủ vô tận cũng có thể hóa thành thân thể. Đương nhiên phải cam đoan là còn đầy đủ linh hồn ấm ký. Phu Uy Tát trong nháy mắt đã dồn cả vào hai đấm rồi phá vỡ tung ra. Hai đấm này cơ hồ muốn tiêu hao hết 10% năng lượng hắn tích lũy vô số năm qua. Đừng xem vẻn vẹn chỉ 10% thôi. Phải biết rằng mỗi một bộ phận thân thể bất hủ đều là ẩn chứa tinh thần ấm ký. Khi đồng thời nổ tung cũng bùng nổ cả một bộ phận tinh thần ấm ký của mình. Hắn không phải bất tử chi thân. Với bất tử chi thân, chỉ cần có một chút tế bào mảnh vỡ là có thể nhanh chóng khôi phục toàn thân. Hắn không phải bất tử chi thân, do đó dám can đảm tự bạo cặp lợi trảo cỡ 10% toàn thân. Đã tới cực hạn của hắn rồi. Âm ầm. Công kích nổ tung cường đại bắn về phía Thái Ốt. Thái Ốt bị chấn động đến mức ném văng ra xa. Tinh không chung quanh vỡ tung ra. Tinh không vũ trụ bị xé vụn xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Vô số mảnh vỡ không gian hình thành một dòng thác. Sóng xung kích cường đại tiếp tục lan ra bốn phương tám hướng. Đến cả những vật phẩm trong thể nội thế giới tan vỡ của những sinh vật lân giáp giới chủ sau khi chết vốn rải rác chung quanh, cũng vì sóng chấn động này mà tan vỡ. Bành! Phu Uy bằng vào chiến giáp bất hủ ngoài thân, ngạnh kháng với luồng lực phản chấn nổ tung, đồng thời nương theo lực phản chấn, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy. Vèo! Trong nháy mắt đã lướt ra xa vài vạn ca mơn. Còn khi hắn bỏ chạy, các loại vật phẩm chung quanh cũng bị sóng xung kích chấn động bay tán loạn. Không ai phát hiện ra, giữa vô số vật phẩm có thêm một không gian giới chỉ màu đen nhìn như bình thường. Khốn kiếp, để hắn chạy thoát rồi. Độc Dược nghiến răng. Chạy trốn nhanh thật. La Phong hướng mắt nhìn ra tinh không gần trăm vạn ca mơ, nhìn theo đối thủ chạy ngang với tốc độ ánh sáng. Khi một thần linh bất hủ chuyên tâm chạy trốn ở khoảng cách xa thì trừ phi thốn di, nếu không cho dù thần linh bất hủ cấp phong vương cũng không có cách nào đuổi theo. Chúng ta mau mau đi thôi. Vừa rồi động tĩnh quá lớn, thời gian hơi dài một chút. Khẳng định sẽ có rất nhiều đội ngũ cường giả ngoại tộc tới đây. Thái Ức vội hạ lệnh.

Ta chúc các huynh đệ tỷ muội ngồi đây đều có thể còn sống và giải ngũ. U, V, K, W, W, M. Đám người nâng chén. Còn sống giải ngũ. Nâng chén uống một hơi cạn sạc. Kỳ thật các đội viên cũ đều hoàn thành hạng mức quân công cơ bản nhất, đều là tự do thân. Nhưng tất cả mọi người đều không cam lòng làm người bình thường, đều có mục tiêu của mình. Do đó muốn thu thêm quân công để đổi bảo vật. Phải biết rằng, 10 vạn quân công có thể đổi một đơn vị hỗn nguyên, nhưng cũng có thể đổi bảo vật trong hệ thống quân đội. Tích lũy 10 ước quân công sẽ là 1 vạn đơn vị hỗn nguyên, cơ hồ gia sản của toàn bộ thần linh bất hủ bình thường. Nếu trong một lãnh thổ quốc gia nhân loại, những giới chủ chiến tướng này dù cho là cả đời 1.000 kỷ nguyên liều mạng kiếm tiền, e rằng cũng không thể nào kiếm được tới 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Trừ phi có kỳ ngộ đặc thù, còn ở chiến trường ngoài tinh vực, chỉ cần có thể sống qua mấy vạn năm, tích lũy 10 vạn đơn vị hỗn nguyên là việc rất dễ dàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải sống được mấy vạn năm. Độc dược thù của thất ca ngươi cũng đã báo xong. Sau này ít uống rượu một chút đi. Thái ốt nhẹ giọng nói. U, V, K, W, W, M. Độc dược gật gật đầu. Độc dược đi đến bên cạnh La Phong, ngẩng đầu nhìn La Phong, con ngươi lóe ra vẻ cảm kích, tên điên cảm ơn. Ha ha! La Phong cũng cười. Còn ngay lúc này, trong nhận thế giới đựng chiến lợi phẩm của tinh thần niệm sư cuồng vũ. Trong một phương thế giới, vô số tạp vật dày đặc. Có một chiếc không gian giới chỉ màu đen có vẻ rất bình thường. Còn trong không gian giới chỉ màu đen này, giữa một vài vật phẩm loạn thất bát tao lại có một thanh binh khí bậc 5. Phi thuyền sinh vật đang vô cùng cẩn thận phi hành trong vòng đai tóe tinh. Khốn! Khiếp, khốn khiếp, nhân loại ghê tởm, ghê tởm. Trong phòng điều khiển sinh vật lân giáp bất hủ phu uy phiết gầm lên. Điên cuồng đập tung tóm những chén rơn. U! Vinh! Quy! Quy! Ờ! U! Cơn! Hơn! Ê, nương, gương, chen, cương, hương, ê, nương, gương, tê, y, ê, nương, gương, chửi bới bằng ngôn ngữ cầu thị tộc tuôn ra, vang vọng cả phòng điều khiển. Hồi lâu, Phu Uy Triệt mới dừng lại, đôi móng vuốt đã khôi phục hoàn hảo. Trong con ngươi hắn đầy vẻ điên cuồng hung tàn 10% linh hồn. Việc này làm ta cảm ngộ quy luật không gian chậm đi rất nhiều. Nhân loại ghê tởm. Ta nhất định phải cho các ngươi chết, các ngươi phải chết. Ê rằng các ngươi căn bản không chú ý tới một không gian giới chỉ rất bình thường giữa vô số vật phẩm trôi trong tinh không. Không biết rằng trong không gian giới chỉ đó có một thanh binh khí. Trong mắt Phu Uy Triệt đầy vẻ hung tàn. Thanh binh khí đó là tín vật của ta, chứa một chút tinh thần ấn ký của ta. Vô luận khoảng cách bao xa ta cũng có thể cảm ứng được. Cảm ứng được tín vật tự nhiên có thể xác nhận được vị trí của đám nhân loại ghê tởm các ngươi. Trong mắt Phu Uy đầy vẻ oán hận. Thần linh bất hủ có thể tiến hành thần quốc truyền tống, nhất phải yêu cầu một vài tín vật. Tín vật có thể là một khối bất hủ tinh vì trong thần lực bất hủ cũng ẩn chứa tinh thần ấn ký. Cũng có thể là sinh mạng thực vật nhận chủ. Hoặc một vài tín vật chế tạo đặc biệt. Như hỗn độn thành chủ lưu tín vật cho La Phong. Tín vật tồn tại một chút tinh thần ấn ký.

sức mạnh nhân loại có thể liên hợp hữu hiệu tại. Phe này có thể trở thành tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ cũng không có gì khó hiểu. Vòng đai tóe tinh mênh mông, tóe tinh vô tận trong một tóe tinh. Một con sinh vật lân giáp bất hủ đang cầm chén rượu, ngồi hưởng dụng. Dưới trướng một vài sinh vật lân giáp giới chủ đang tâm bút ca tụng công đức. Lôi Khắc Á vĩ đại, ngươi là cường giả vĩ đại nhất ở Tây Sơn lãnh địa chúng ta. Chỉ có ngài có thể trở thành lãnh chúa chí cao tương lai của Tây Sơn lãnh địa. Lôi Khắc Á đám sinh vật lân giáp giới chủ tiếp tục cao giọng tâm bút. Còn sinh vật lân giáp bất hủ ngồi trên ghế cao nghe mà sướng tê người. Đột nhiên hắn đưa tay. Nhất thời đám sinh vật lân giáp giới chủ dưới trướng toàn bộ dừng lại không nói nữa. Phu Huy Tát tới tìm ta làm gì? Trong mắt Lôi Khắc Á lón ra vẻ xảo trá. Lời trảo xấu xí nắm chén rượu, rượu trong chén khẽ dập dờn. Tiếp Lôi Khắc Á. Phu Huy Tát khó có dịp ngươi tìm đến ta. Có chuyện gì nhờ ta hỗ trợ hả? Ai nha! Ngươi phải biết rằng, ta bây giờ bề bộn nhiều việc lắm. Đang ở vòng đai toái tinh. Không biết chừng gặp phải một chiến đấu nào đó. Không thể phân tâm nhiều lời với ngươi đâu. Ngươi có chuyện gì mau mau nói ra. Nếu không ta không biết chừng đột nhiên gặp phải chiến đấu, lại mất thông tin đó cũng không nên trách ta. Lôi Khắc Á nói. Thác Lộ chết rồi. Vốn còn muốn trêu đối thủ thêm một chút, Lôi Khắc Á lúc này giật mình, vẻ mặt trịnh trọng. Cầu thị tộc là một tộc quần hung tàn khát máu. Mỗi tộc nhân cầu thị tộc từ bé đều lớn lên từ giết chóc. Chiến đấu tranh đấu với nhau. Đạt qua vô số hài cốt rồi cuối cùng bước trên đỉnh cao. Nhưng dù tranh đấu nội bộ như thế nào, nhưng nếu gặp phải áp lực bên ngoài, cả cầu thị tộc sẽ trong nháy mắt đoàn kết vô cùng. Mỗi người đều hung hăng không sợ chết. Sao mà chết? Lôi Khắc Á thấp giọng hỏi. Thông qua hệ thống thông tin yêu tộc, hai người tiếp tục trò chuyện. Bị nhân loại giết chết. Phu Huy Tát nói. Phu Huy Tát, ngươi có phải là ngu rồi không? Đây là chiến trường ngoài tinh vực. Tứ đại tộc quần đỉnh cao và nhiều tộc quần phụ thuộc dưới trướng. Nơi vô số cường giả ngoại tộc đều chiến đấu. Thác Lỗ bị cường giả tộc nhân loại giết chết là việc rất bình thường. Vô số năm qua, không biết tộc ta có bao nhiêu cường giả ngã xuống rồi. Lôi Khắc Ái nói. Ta muốn giết chết tiểu đội nhân loại đó. Phu Huy Tát nói. Trả thù. Lôi Khắc Á nghi hoặc. Ngươi có thể xác định vị trí của chúng? Có thể. Khi chúng lấy chiến lợi phẩm, trong đó có một không gian giới chỉ do ta ném ra. Không gian giới chỉ đó là kế ngầm mà ta đã xếp đặt từ trước, nhất phải cho chúng nếm mùi cay đắng. Bản thân không gian giới chỉ có tinh thần ấn ký đó là của một giới chủ dưới trướng ta. Còn trong nhẫn có vô số tạp vật. Trong đó từ tầm 14 tới tầm 17 đều để vũ khí. Vũ khí đó thoạt nhìn cũng có khí tức giới chủ. Nhưng trong vũ khí còn có cất dấu tín vật của ta trong tầm thứ 30. Trong đó có tinh thần ấn ký của ta. Trừ phi họ là bất hủ thần linh cấp phong hầu. Thậm chí thần linh bất hủ cấp phong vương. Mới có thể cảm ứng được khí tức ấn ký vô cùng mỏng manh mà ta giấu trong binh khí. Nếu không họ không thể phát hiện ra chiêu này của ta. Ngươi thật giả hoạt. Giết huynh đệ thủ hạ ta, ta đương nhiên phải trả thù. Ngươi hẳn là biết. Lúc chiến đấu, nhân loại một là mở máy thăm dò. Hai là họ mở mạng vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp để phán định quân công của họ. Hai thứ này đều sẽ phát hiện trong tinh không có vô số chiến lợi phẩm trôi nổi, rồi chợt có thêm một không gian giới chỉ. Việc này phải có điểm đáng ngờ, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Phu Uy tự tin nói, ta lúc đó công kích mạnh nhất vào bất hủ nhân loại. Xé vụn không gian vũ trụ. Sóng xung kích cường đại làm vô số vật phẩm vỡ vụn. Trong đó có vài không gian giới chỉ vỡ vụn. Những không gian giới chỉ đó vừa vỡ thì vô số vật phẩm bên trong chợt xuất hiện. Ta tự nhiên nhân cơ hội ném ra chiếc không gian giới chỉ này ra. Dụng cụ thăm dò và vũ trụ giả định đưa tin trực tiếp, dù có phát hiện cũng sẽ không hoài nghi chút nào. U, V, K, W, W, M. Ngươi rất giả hoạt. Lôi Khắc Á thừa nhận, Phu Uy tác làm đích xác xác không có lỗ thủng nào cả. Thực lực đội ngũ nhân loại này như thế nào? Lôi Khắc Á truy vấn. Đội ngũ nhân loại có một thần linh bất hủ chính giới chủ. Phu Uy tác nói. Trong các giới chủ có vài người có sức chiến đấu siêu cường, hoàn toàn có thể sánh ngang với bất hủ. Một là Dược Tề Sư. Một là tinh thần niệm sư sử dụng diễn thần binh. Là hai người bọn họ liên thủ dễ dàng đánh chết Thác Lỗ. Chiến lực ba bất hủ. Lôi Khắc Á kinh hãi, lập tức vội hỏi. Đều là chiến lực bất hủ bình thường sơ cấp. Đúng thế, thế mà cũng hỏi, mạnh hơn nữa thì ta có thể sống trở về à? Phu Uy Tát nói. Bất hủ. Phân ra bất hủ quân chủ, bất hủ phong hầu, bất hủ cấp phong vương. Còn cho dù bất hủ quân chủ thấp nhất cũng phân ra cao thấp. Loại kém bình thường vẹn vẹn chỉ có thể vượt qua thôn thiên kiều tầm thứ 10. Còn bất hủ quân chủ mạnh nhất lại có thể vượt qua tầm thứ 14. Một khi vượt qua tầm thứ 15, đã là bất hủ thần linh cấp phong hầu rồi. Tầm thứ 10 tới tầm thứ 14 đều là bất hủ quân chủ, thực lực khác biệt rất lớn. Bất hủ quân chủ đều xem là bất hủ bình thường. Trên chiến trường ngoài tinh vực cũng tự nhiên được chia làm bất hủ bình thường sơ cấp, bất hủ bình thường cao cấp, bất hủ bình thường đỉnh cao. U Vinh Quy Quy Bương. Không tồi. Nhưng cho dù là chiến lực bất hủ bình thường sơ cấp, nhưng có tới ba bất hủ, ngươi và ta liên thủ không có hy vọng gì. Lôi Khắc Á lắc đầu nói. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu chết đâu. Ta đã bày ra ám thủ, vậy khẳng định nắm chắc 10 phần mới động thủ. Lôi Khắc Á. Ngươi chỉ là một thành viên mà ta mời thôi. Ta nghe nói, ngươi quan hệ rất tốt với Môn Duy Nạp Điện Hạ của yêu tộc. Phu Uy Tát nói chỉ cần có thể mời được Môn Duy Nạp Điện Hạ cùng chúng ta ra tay. Cho dù không mời thêm được đồng minh, chiến hữu nào khác nữa. Chỉ cần Môn Duy Nạp Điện Hạ là có thể tiêu diệt được tiểu đội nhân loại đó rồi. Môn Duy Nạp Điện Hạ. Phu Uy Tát cả kinh. Yêu tộc hệ thống truyền tấm mặc dù yếu ớt nhưng thực lực tự thân thật sự quá mạnh. Nói về số lượng, họ không kém nhân loại chút nào. Nói về trí tuệ, yêu tộc yếu nhất cũng có thể so với trí tuệ nhân loại rồi. Hơn nữa nói về thiên phú thì yêu tộc có thiên phú mạnh hơn nhân loại. Do đó kỳ thật nói về giới chủ, nói về thần linh bất hủ yêu tộc lại hoàn toàn áp đảo nhân loại. Nhưng cường giả tối cao của nhân loại rất mạnh. Hơn nữa có mạng vũ trụ giả định. Trong việc tranh bá vũ trụ, họ lại chưa bao giờ bị yêu tộc áp chế. Hai đại tộc quần đỉnh cao, chiến tranh với nhau không biết duy trì đã bao nhiêu năm. Yêu tộc khác nhân loại. Yêu tộc rất trọng thị huyết thống. Cũng như huyết thống tinh không cự thú quyết định phân chia cao thấp. yêu tộc có quan niệm huyết thống rất mạnh. Do đó có vô số hoàng tộc cao cao tại thượng cùng với một vài hoàng tộc trong truyền thuyết. Trong yêu tộc có vô số chủng tộc có thể được xếp vào hoàng tộc là đại biểu cho huyết thống cao thấp. Trong đó chỉ cần là thành viên hoàng tộc đều được tôn là điện hạ. Tộc quần phụ thuộc như cầu thị tộc đối mặt với yêu tộc cũng phải vô cùng tôn kính. Cũng như nhiều tộc quần phụ thuộc như tộc quần kim giác tôn kính nhân loại vậy. Môn Duy Nạp Điện Hạ chính là một thành viên hoàng tộc của Tư Tiềm Vạn Sạc, mời hắn à. Lôi Khắc Á hơi chần chờ. Môn Duy Nạp Điện Hạ khi ở hình thái bình thường mặc dù vẻn vẹn chỉ là bất hủ bình thường. Nhưng khi thiên phú hắn bộc phát, chiến lực tiếp cận cấp phong hầu. Phu Uy Tát nói dưới cấp phong hầu, hắn cơ hồ có thể quét ngang. Có hắn tuyệt đối nắm chắc 10 phần. Ta có thể giúp ngươi, nhưng lại không nắm chắc gì cả. Lôi Khắc Ái nói. Ngươi đưa mã truyền tấn của Môn Duy Nạp Điện Hạ cho ta. Ngươi trước hết nói với Điện Hạ, sau đó ta sẽ tìm Điện Hạ. Ta 10 phần nắm chắc mời được Môn Duy Nạp Điện Hạ ra tay. Phu Uy Tát nói. 10 phần nắm chắc. Lôi Khắc Á rất giật mình. Ngươi sẽ biết rất nhanh thôi. Phu Uy Tát tự tin nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 770 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 770 phần thưởng đặc thù của yêu tộc khi bất hủ. Phu Uy Tát của cầu thị tộc báo tin cho đồng tộc Lôi Khắc Á. Đám người La Phong vẫn đang trên đường trở về chỗ ở. Khoan nghỉ ngơi của phi thuyền vũ trụ cấp cơ chính. Mọi người chia chiến lợi phẩm. Lần này đã thu thập được 20 giới chủ cùng một thần linh bất hủ. Chiến lợi phẩm cũng không ít. Nhận thế giới của tên bất hủ lưu lại cũng có rất nhiều bảo vật. Ha ha! Thái ớt cười, đồng thời phân phó Cuồng Vũ, ngươi phụ trách kiểm tra. Trong chiến lợi phẩm hẳn là có không ít vật ẩn chứa tinh thần ấn ký của tên bất hủ thực thi hữu chạy trốn mất đó. Ta tra ngay. Cuồng Vũ cầm 6 chiếc nhận thế giới tiến hành điều tra từng tấm một. Kỳ thật mỗi lần phân phối chiến lợi phẩm trong tiểu đội bị diệt có thần linh bất hủ chạy trốn, đều phải kiểm tra. Trên chiến trường dụng cụ thăm dò dùng để kiểm tra chiến lợi phẩm do đó xác suất trúng chiêu rất thấp. Nhưng phòng ngừa ra sao, chỉ người hữu thâm chơi một cú ám thủ khẳng định sẽ trúng chiêu. Tỷ như tiểu đội Thái Ốt từng giết một giới chủ rất có lai lịch. Trên người tên giới chủ đó lưu lại một tín vật của sư phụ hắn. Vật này của giới chủ đã chết nên đám thái ớt không ai thấy có vấn đề gì. Nhưng, chiến trường ngoài tinh vực vốn là tràn ngập nguy hiểm, việc ngã xuống rất bình thường, rất ít cường giả trả thù. Do đó đám vũ giả trên chiến trường ngoài tinh vực cũng sẽ không quá quan tâm. Không thành vấn đề. Cuồng Vũ cười nói. Tốt, vậy thì chia chiến lợi phẩm. Thái ốt nói lần này tên điên và độc dược công lao đều rất lớn. Độc dược lại tiêu hao mất một phần thuốc men trân quý. Các ngươi tới tuyển trước đi. Lần này không nhờ tên điên ta cũng không giết được bất hủ thực thi huyện đó. Tên điên ngươi tuyển trước. Tới ngay. La Phong ngồi trên sofa, bưng rượu cười nói, vẻ rất thông dong. Phân xong chiến lợi phẩm, đám người La Phong đáp phi thuyền vũ trụ cấp cơ chính rốt cục đến chỗ ở. Trở lại viên toé tinh của họ bắt đầu nghỉ ngơi. Các đội viên ai nấy đều tóm lại quá trình chiến đấu. Rút kinh nghiệm. Hoặc tiến hành tu luyện đề cao mình trong vũ trụ giả định. Vòng đai toái tinh trong một toái tinh. Sinh vật lân giáp bất hủ Phu Uy Tát đang ngồi cô độc trong toái tinh. trong mắt chốc chốc lóe ra hung quang làm ta tổn thất 10% linh hồn. Đám nhân loại ghê tởm, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Lôi Khắc Á sao thế không biết? Ta đã trở lại chỗ ở, hắn vẫn còn không gọi điện cho Môn Duy Nạp điện hạ. Phu Uy Tát lo lắng chờ đợi. Với tư cách là một tộc quần phụ thuộc cầu thị tộc tự nhiên kém hơn yêu tộc nhiều. Cho dù thực lực ngang nhau, cường giả cầu thị tộc cũng phải cung kính trước mặt cường giả yêu tộc. Huống chi, Môn Duy Nạp chính là hoàng tộc, thực lực lại mạnh hơn hắn. Hắn mặc dù rất muốn giết chết đội ngũ nhân loại đó, nhưng vẫn không dám tùy ý quấy rầy Môn Duy Nạp. Điện thoại. Phu Uy Tát nhe chiếc răng nanh cười, cuối cùng điện thoại cũng tới rồi. Lôi Khắc Á, ta đã đợi lâu lắm rồi. Ngươi rốt cục cũng liên lạc với ta. Phu Uy Tát vui sướng nói. Hừ, trong các hoàng tộc yêu tộc bộ tộc tư tìm vạn xà nổi tiếng là âm ngoan. Ta mặc dù hơi có giao tình với Môn Duy Nạp điện hạ, nhưng nếu tùy ý quấy rầy cũng sẽ làm hắn tức giận. Ta phải uyển chuyển một chút. Môn Duy Nạp điện hạ đã đồng ý truyền tấm với ngươi đó. Lôi Khắc Ái nói đây là mã hóa truyền tấm của điện hạ. Được mã hóa truyền tấm, Phu Uy Tát nhất thời mừng rỡ. Sau khi mời được điện hạ, ta sẽ liên lạc với ngươi sau. Phu Uy Tát nói. Nếu điện hạ đồng ý, ta đương nhiên sẽ đi theo. Lôi Khắc Ái nói. Vậy ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Bột. Phu Uy Tát tắt máy, rồi lập tức nheo mắt một lúc, nói nhỏ lần trước ta nghe được tin tức hẳn là chính xác. Nếu chính xác vậy 10% nắm chắc mời được Môn Duy Nạp điện hạ rồi. Lập tức Phu Uy Tát bắt đầu liên lạc thẳng với Môn Duy Nạp điện hạ theo mã truyền tấm vừa rồi khoảnh khắc. Ai thế? Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, nghe như thanh âm trong một thâm cúc rồi vang vọng trong ốc Phu Uy Tát. Phu Uy Tát không kìm được thầm nghĩ yêu tộc mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể truyền tấm, nhưng tốt xấu gì truyền tấm cũng có thể mô phỏng được thanh âm nói chuyện bình thường. Nói về khoa học kỹ thuật cũng mạnh hơn cầu thị tộc ta. Cầu thị tộc ta khi khoảng cách xa một chút là phải dùng phi thuyền sinh vật truyền tin tức vẫn lạc hậu hơn. Môn Duy Nạp điện hạ vĩ đại, ta là cầu thị tộc Phu Uy Tát. Phu Uy Tát vội nói tin rằng Lôi Khắc Á đã giới thiệu ta với ông rồi. Phu Uy Tát, ngươi tìm ta để đuổi giết tiểu đội nhân loại à? Thanh âm ồm ồm vang lên. Đúng thế. Phu Uy Tát đáp. Chiến trường ngoài tinh vực có vô số cường giả ngã xuống. Chẳng lẽ mỗi một tên chết đều đuổi giết sao? Đây còn là chiến tranh nữa sao? Thanh âm ồm ồm ẩn chứa vẻ tức giận. Nói ra lý do của ngươi đi. Môn Duy Nạp điện hạ. Phu Uy Tát vội cung kính nói, ta tin rằng tộc nhân của ta Lôi Khắc Á chưa nói cẩn thận về tiểu đội nhân loại đó. Nếu không điện hạ sẽ không tức giận, ngược lại còn vui vẻ nữa. Hả? Thanh âm ồm ồm trầm thấp nói. Tiểu đội nhân loại đó có một thần linh bất hủ, chính giới chủ. Trong chính giới chủ đó có tới hai người có sức chiến đấu sánh ngang thần linh bất hủ. Phu Uy Tát giải thích. Hai giới chủ nhân loại có chiến lực bất hủ. Thanh âm ồm ồm có vẻ hơi dồn dập. Đúng thế, điện hạ. Trên mặt gương mặt đầy vẫy của Phu Uy Tát hơi co lại, cười vẻ đắc ý. Xem ra tin tức hắn nghe được là đúng. Cẩn thận nói xem hai giới chủ nhân loại đó như thế nào. Thanh âm ồm ồm quát. Hai nhân loại này. Một là dược tề sư. Hắn đào tạo ra một thuốc men đặc thù phối hợp với một sinh mạng thực vật. Cuối cùng làm cho sinh mạng thực vật có chiến lược bất hủ. Tên nhân loại thứ hai là tinh thần niệm sư, sử dụng diễn thần binh. Hắn có thể thi triển tầm thứ 9 bất hủ diệt khả địch đánh trọng thương tộc nhân ta. Phu Huy Tát nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Thanh âm ồm ồm ẩn chứa vẻ hưng phấn. Phu Huy Tát của cầu thị tộc. Từ giờ trở đi, ngươi là bằng hữu của ta. Đương nhiên, ngươi đừng có mà gạt ta đó. Tuyệt đối không có. Phu Huy Tát liền nói. Nghe Lôi Khắc Á nói ngươi có thể xác nhận vị trí của họ. Thanh âm ồm ồm truy vấn. Phu Huy Tát lúc này cẩn thận giải thích một lần, niềm tin vào ám thủ của mình. Sau khi toàn bộ nói xong, mới nói ta bây giờ có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của họ. Ở đâu? Phạm vi tọa độ vũ trụ chuẩn xác là ở. Phu Huy Tát giải thích. Kỳ thật khoảng cách với tín vật một khi quá xa. Mặc dù có thể tìm được đại khái phương vị, nhưng không cách nào cảm ứng ra vị trí chuẩn xác. Xác nhận tọa độ vũ trụ. Nhưng vòng đai toái tinh đường kính cũng chưa tới một năm ánh sáng. Bất hủ thần linh cấp phong vương chỉ thuấn di là đã đi ngang cả vòng đai toái tinh. Một năm ánh sáng tương đối ngắn trong vũ trụ. Vị trí chỗ ở đám người La Phong cách Phu Huy Tát không đủ tới nửa năm ánh sáng. Cảm ứng rõ ràng hơn nữa. Do đó mới có thể xác nhận tọa độ vũ trụ được. Đó là phạm vi thế lực của cường giả nhân loại trong vòng đai toái tinh. Thanh âm ồm ồm nói không thể mạo hiểm tiến vào. A! Phu Huy Tát há hốt mồm. Điện hạ, chỉ cần chúng ta cẩn thận. Không được. Thanh âm ồm ồm nói phải đợi, đến khi họ ly khai phạm vi thế lực cường giả nhân loại. Lúc đó chúng ta sẽ hành động. Phu Huy Tát chỉ có thể đáp dạ. Bột. Thông tin tắt. Trong toái tinh tối đen. Phu Huy Tát ngồi trên mặt đất. Lợi trảo cầm lấy một hòn đá bóp nát. Gầm khẽ nói bộ tộc tư tìm vạn xà. Âm ngoan. Vô cùng cẩn thận. Đúng như lời đồn. Hừ. Xem ra chỉ có thể đợi. Tin rằng đội ngũ nhân loại đó chẳng mấy chút sẽ ly khai chỗ ở của họ. Ít nhất đã thành công mời được tư tìm vạn xà. Ta nghe được tin tức quả nhiên chính xác. Nội bộ yêu tộc có phần thưởng đặc thù cho người có thể đánh chết thiên tài nhân loại. Phu Huy Tát đắc ý nói. Thiên phú của nhân loại, xét về chỉnh thể thì kém hơn thiên phú yêu tộc. Do đó giới chủ nhân loại có thể sánh ngang với thần linh bất hủ là vô cùng hiếm thấy, số lượng cực kỳ ít. Trong các căn cứ quân đội của chiến trường số 7 ở chiến trường ngoài tinh vực, số này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn yêu tộc đối địch với tộc quần nhân loại lại có một điều lệ đặc biệt. Có phần thưởng đặc thù cho việc đánh chết thiên tài nhân loại. Bộ tộc tư tìm vạn xà. Chỉ là một trong các bộ tộc hoàng tộc trong yêu tộc thôi. Trên họ còn có những hoàng tộc cao hơn. Do đó, Môn Duy Nạp với tư cách là một người trong tư tìm vạn xà tài nguyên cũng không có nhiều lắm. Phần thưởng cho việc đánh chết thiên tài nhân loại đủ để cho hắn kích động vạn phần. Dưới lệnh của tư tìm vạn xà Môn Duy Nạp. Hai thần linh bất hủ cầu thị tộc Phu Huy Tát và Lôi Khắc Á đi thẳng tới chỗ ước định. Tập trung ở một tọa độ vũ trụ. Ba phương hội hợp. Họ tập trung ở đây cùng đợi tiểu đội giới chủ nhận lại ra ngoài. Một khi tiểu đội giới chủ nhận lại ly khai phạm vi thế lực của cường giả nhân loại trong vòng đai toái tinh. Vậy họ có thể xuống tay lập tức. Đã 8 ngày rồi, vẫn không ra. Phu Huy Tát, tín vật của ngươi không bị phát hiện đó chứ? Họ cố ý ném tín vật vào một chỗ. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát hiện. tính vật ta giấu trong vách một binh khí trừ phi họ hủy diệt binh khí đó. Nhưng mà họ đâu có điên cuồng mà hủy sạch tất cả chiến lợi phẩm chứ. Im lặng, đợi. Đội ngũ thần linh bất hủ phe yêu tộc. Lúc này giống như một phường săn bắn. Lặng lẽ cùng đợi. Cùng đợi cơ hội xuất hiện. Vòng đai toái tinh, đám người La Phong vẫn đang ở trong chỗ ở của mình trong lòng toái tinh. Lần này chúng ta nghỉ ngơi 15 ngày rồi. Hơn thường ngày 5 ngày. Mọi người nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Thái Ốt đứng dậy cười nói. Viêm Bà La tộc chùy cao lớn, thanh âm hùng hậu đại chùy của ta đang khác đây. Quân công của ta còn thiếu rất nhiều. Huyễn thuật sư vệ nói, vẫn vuốt ve con mèo trong lòng. Đám đội viên lần lượt đứng dậy. Nghỉ ngơi lâu như vậy, bây giờ đều hăng hái. Trải qua hơn nửa năm ta cũng đại khái biết được quy luật chiến đấu trên chiến trường ngoài tinh vực. La Phong thầm nói cứ như vậy trường kỳ đi theo tiểu đội này. Tốc độ tiết lũy quân công thật sự quá chậm. Nếu ta một mình một người, ta hoàn toàn có thể đi săn giết thần linh bất hủ. Thậm chí săn giết cả thần linh bất hủ cường đại một chút. Mười ước quân công mà chưa hoàn thành, ta vẫn chưa phải tự do thân, vẫn phải phục tùng an bài của quân bộ. La Phong thầm nghĩ. Ha ha, lần trước chúng ta có thể đánh chết thần linh bất hủ, hy vọng lần này ra ngoài cũng có nhiều thu hoạch. Thái Ốt đôi mắt như điện, hạ lệnh nói xuất phát. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Tất cả đội viên ai nấy nhanh chóng đi theo thông đạo sâu thẳm. Nhanh chóng thoát ra. Bay ra không gian ngoại giới. Sau đó cùng đáp chiếc phi thuyền vũ trụ cấp cơ chính rẻ tiền. Lại một lần nữa bắt đầu lữ trình giết chóc của họ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 771 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 771 con mồi đội ngũ giới chủ nhân loại đã xuất phát. Sinh vật lân giáp bất hủ phu uy tác kiếp động vội hô. Hả? Nam tử đầu rắn. Thân hình nhân loại. Toàn thân da màu bạc. Chiều cao cỡ hai thước. Ngồi ghế hợp kim lập tức nhìn ra. Bên cạnh hắn còn có hai chiếc ghế hợp kim. Lần lượt có một nam tử thân hình nhân loại. Đầu rồng phủ kín lân giáp. Và một nữ tử thân hình nhân loại. Đầu chuột. Đúng thế, Môn Duy Nạp Điện Hạ. Phu Uy Tát cung kính nói. Vừa mới xuất phát. Hẳn là cần một ngày thì phi thuyền vũ trụ mới có thể bay ra khỏi phạm vi thế lực nhân loại. Sinh vật lân giáp bất hủ cao lớn bên cạnh Lôi Khắc Ái nói không vội còn sớm mà. Phu Uy Tát lập tức quát chúng ta bây giờ xuất phát đón đầu đi. Cũng phải hai ngày mới có thể chạm mặt họ. Bây giờ đi không hề sớm đâu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơn. Xuất phát thôi. Nam tử thân người đầu chuột bên cạnh đứng lên. Nam tử thân người đầu rồng, nữ tử thân người đầu chuột bên cạnh đồng loạt đứng dậy. Ba người này thoạt nhìn toàn thân tựa như rèn bằng hợp kim. Hơi giống như lưu ngân hộ vệ mà La Phong sử dụng năm đó. Căn bản không giống như sinh mạng thật. Vèo, vèo, vèo, vèo. Năm bóng người trước sau theo thông đạo sâu thẳng bay ra ngoài. Khi vừa bay ra không gian, nam tử thân người đầu chuột dẫn đầu vung tay lên. Không gian liền xuất hiện một chiếc phi thuyền sinh vật đường kính ước 100 mét. Phi thuyền tự động lộ ra một cái cửa khoang. Thật là hâm mộ các ngươi. Nam tử thân người đầu chuột nhìn xuống hai bất hủ cầu thị tộc Phu Uy Tát và Lôi Khắc Á. Thấp giọng thán nói mặc dù thân hình rất nhỏ bé. Nhưng nhưng lại có thể dễ dàng sử dụng phi thuyền vũ trụ. Như yêu tộc chúng ta, đặc biệt là những cường giả trong yêu tộc, muốn tự mình dùng phi thuyền vũ trụ là rất khó khăn. Như ta chẳng hạn, chỉ cần để có thể chứa được thân hình ta cũng phải có cả một chiến hạm không gian. U, V, K, W, W, M. Nam tử thân người đầu rồng cạnh hắn cũng gật đầu. Muốn người thực của ta lọt vào kỳ thật không chỉ riêng cần một chiến hạm không gian. Hơn nữa cửa khoang cũng cần làm cực lớn, nếu không thân thể ta không ra vào được. Có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm. Thần người đầu chuột bên cạnh nữ tử nói. Hai bất hủ cầu thị tộc nghe xong, không khỏi chửi thầm. Phu Huy Tác càng ghen ghét trời sinh ưu thế. Thực lực cường đại như vậy. Vẹn vẹn chỉ là việc đáp phi thuyền vũ trụ không tiện thôi. Ta rất muốn trời sinh có được thân hình cường đại. Không phải chỉ là thân thể khổng lồ thôi sao? Dựa vào thân thể khôi lỗi không phải cũng có thể đáp phi thuyền vũ trụ à? Đúng rồi. Thân người đầu rắn. Thân người đầu rồng. Thân người đầu chuột. Ba cái thân thể đó đều là khôi lỗi. Hơi cùng loại với khôi lỗi cơ giới. Còn chân thân của ba thần linh bất hủ yêu tộc vì quá khổng lồ. Không thể đáp phi thuyền vũ trụ. Do đó chỉ có thể giấu kín trong nhận thế giới. Chúng cho thân khôi lỗi mang theo nhận thế giới đáp phi thuyền vũ trụ. Một khi gặp phải nguy hiểm, chúng tùy thời có thể từ nhận thế giới xông ra. Khôi lỗi thân chính là một loại khôi lỗi lưu hành bình thường ở yêu tộc. Có thể thông qua ý thức khống chế thân thể khôi lỗi, rèn bằng hợp kim, có thể thu nhận ý thức. Phân ra chút ý thức vào người khôi lỗi, là khống chế khôi lỗi được. Chân thân họ giấu kín trong nhận thế giới vốn đã được luyện hóa tùy thời có thể lấy ra. Hơn nữa lại đều là nhận thế giới bình thường, ở trong chứ một phương thế giới tương đối nhỏ. Cho dù gặp phải khốn cảnh đặc thù, với sức mạnh chân thân của họ, hoàn toàn có thể đánh nổ tung cả một phương thế giới. Sau đó bay ra ngoài. Tóm lại chân thân giấu kín trong nhận thế giới cho khôi lỗi mang theo mình cũng rất an toàn. Đây là phương pháp rất thịnh hành của yêu tộc để lan bạc không gian vũ trụ để có thể sử dụng phi thuyền vũ trụ. Cũng tránh được nhiều nguy hiểm. Đương nhiên loại phương thức này chỉ có cường giả yêu tộc mới chơi, vì nhận thế giới là rất đắt. Thật là hâm mộ yêu tộc có thân hình mạnh mẽ. Thân hình chúng ta nhỏ như vậy, bất hủ thần thể cũng nhỏ yếu. Phu Huy Tác trong lòng cảm thán. Nếu có thân thể mạnh mẽ như Tư Tìm Vạn Xà, Lôi Khắc Á cũng hâm mộ. Thân thể càng khổng lồ, một khi trở thành thần linh bất hủ lại càng lợi thế. Vì khi từ giới chủ bước vào thần linh bất hủ, gắn kết với vũ trụ bản nguyên chi địa, quy luật hải, khi đó sẽ có năng lượng vô cùng vô tận cung cấp. Trong nháy mắt chuyển thân thể giới chủ thẳng thành bất hủ thần thể, lại cơ hội chuyển đổi năng lượng khổng lồ miễn phí thành bất hủ thần thể như vậy chỉ xảy ra có một lần. Có sinh mạng, chiều cao vẹn vẹn chỉ hơn 2 thước. Khi chuyển đổi thành bất hủ thần thể, thì thu nạp được bao nhiêu năng lượng chứ? Còn thân thể dài đến 1-2 km, khi chuyển đổi thành bất hủ thần thể cần thu nạp năng lượng sẽ nhiều tới kinh người. Như tinh không cự thú, thân thể dài đến hơn 1.000 km, thu nạp năng lượng càng nghịch thiên hơn. Có lẽ đơn thuần nói về lực công kích thì nó mạnh hơn. Lần. Nhưng thần lực bất hủ dự trữ trong thân thể bất hủ lại hơn không biết bao nhiêu lần. Bất hủ yêu tộc. Môn Duy Nạp Điện Hạ xuất lĩnh đội ngũ. Đáp phi thuyền sinh vật. nhanh chóng bay về phía tiểu đội giới chủ nhận lại, muốn chặn đầu họ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 2 ngày trôi qua. Trong phòng điều khiển phi thuyền sinh vật, 3 khôi lỗi yêu tộc đều ngồi trên ghế hợp kim. Môn Duy Nạp Điện Hạ, dự tính còn có 3 phút nữa là 2 chiếc phi thuyền chạm mặt. Phu Huy Tát cung kính nói bằng thông dụng ngữ yêu tộc. Dụng cụ thăm dò của đội ngũ giới chủ nhân loại tương đối kém, không bằng dụng cụ thăm dò ta sử dụng. Chứ đừng nói tới so với thứ của Điện Hạ. Họ tuyệt đối sẽ không phát hiện chúng ta đâu. Môn Duy Nạp Điện Hạ thân người đầu rắn gật đầu, phát ra tiếng cười rất tốt. Đợi khi những người này phát hiện ra chúng ta, đã trốn không thoát rồi. Lan Đồ, Môn Duy Nạp nhìn hai thuộc hạ một bên. Đợt lát nữa hai người các ngươi cùng hai vị cầu thị tộc nhanh chóng tách ra, vây chặt đám nhân loại đó. Bất luận như thế nào, không được để cho chúng đào tẩu. Hiểu. Một nam một nữ gồm thân người đầu rồng, thần người đầu chuột đều đáp. Họ theo hắn vì thực lực Môn Duy Nạp mạnh hơn họ, nhưng cũng không cần quá mức cung kính. Họ dù sao cũng là thành viên yêu tộc, thậm chí nói về chủng tộc, độn đồ không thua gì Môn Duy Nạp chút nào. Sắp tiếp xúc rồi, 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Phu Uy Tát đột nhiên phát ra âm thanh. Phu Uy Tát, Lôi Khắc Á, nhiệm vụ hủy diệt phi thuyền của chúng giao cho các ngươi. Môn Duy Nạp hạ lệnh. Rõ. Phu Uy Tát, Lôi Khắc Á cung kính đáp. Nhân loại. Trong mắt thân khôi lỗi Môn Duy Nạp ánh lên hào quang hưng phấn. Cách phi thuyền sinh vật trên ngàn vạn ca, mơ có một chiếc phi thuyền vũ trụ cấp dơ ba. Trong khoang nghỉ ngơi của phi thuyền, đám người đều cười đùa. La Phong thì ngồi trong góc 3 khôi lỗi yêu tộc, 2 thần linh bất hủ cầu thị tộc. Khi chiếc phi thuyền sinh vật xuất hiện ở xa, ca Mương đã bị dụng cụ thăm dò của La Phong phát hiện ra. Nói về mức độ quý giá, dụng cụ thăm dò La Phong sử dụng cao hơn Môn Duy Nạp Điện Hạ không biết bao nhiêu lần. Tiên tiến hơn rất nhiều. Xem ra, nhất định bay thẳng về phía hướng này. Mục tiêu nhất định là đội ngũ chúng ta. Lúc trước tên thần linh bất hủ chạy trốn bây giờ lại dám đến. Xem ra là rất tin tưởng, mời thêm ban thủ lợi hại.